Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Đại hán râu quai nón thấy thư sinh áo xanh không trả lời câu hỏi của mình, mà lại hỏi sang chuyện khác, liền hừ lạnh một tiếng nói: Lạc Tinh Truy Hồn xưa nay không gặp hạng vô danh tiểu tốt, mời ngươi quay về cho. Thấy thư sinh áo xanh dáng vẻ kiêu ngạo, đến lễ cũng chẳng thèm đáp, ở trong lòng nổi giận, bèn quay người định bước ra ngoài. Thư sinh áo xanh thấy hắn hành xử như vậy, ở trong lòng cũng bốc hỏa. Hai tay vừa nhấc lên định ra tay công kích, nhưng suy nghĩ chốc lát lại buông tay xuống rồi nói: Ta gọi là Trung Thanh, ngươi có phải là Lạc Tinh Truy Hồn hay không? Lý Kiếm Minh nghe vậy quay lại hỏi: Ngươi có phải người của phái Điểm Thương? Thư sinh áo xanh lắc đầu đáp: Ta chẳng có quan hệ nào với phái Điểm Thương cả. Lý Kiếm Minh đưa tay vuốt chòm râu giả ở dưới cằm và nói: Nếu vậy thì xin mời tự tiện, Lạc Tinh Truy Hồn ngoài người của phái Điểm Thương ra không gặp bất kỳ ai khác. Nói xong hắn quay người bước ra ngoài. Thư sinh áo xanh thấy mình bị khinh miệt đến như thế, ở trong lòng giận dữ dâng trào. Chỉ thấy hắn không nói một lời, dưới chân khẽ dịch, năm ngón tay đưa ra một chiêu tỳ bà tam lộng. Mấy luồng chỉ phong bao trùm lên lưng Lý Kiếm Minh, nhắm vào các huyệt du lan, du can, du đổm, du tỳ, du vị thuộc kinh túc Thái Dương bàn quan. Lý Kiếm Minh vừa đi được có hai bước đã cảm thấy luồng gió lạnh ập tới ở sau lưng. Chàng khẽ hừ một tiếng, chân phải quét ra, trầm vai hạ thân, tay trái co khuỷu, đánh bật thế công, cổ tay xoay một vòng chộp lấy cánh tay phải của đối phương. Ngón tay chộp thẳng vào huyệt khúc trì, chiêu thức nhanh như điện chớp. Trung Thanh thấy năm ngón tay vừa xuất ra đã bị đối phương né tránh, liền khẽ hừ một tiếng. Cánh tay phải đột ngột hạ xuống trong thế xoay chuyển, liền gõ vào huyệt chương môn dưới sườn của đối phương. Đồng thời tay trái vòng về chộp vào huyệt đại lăng trên cổ tay Lý Kiếm Minh. Một chiêu hai thức này chính là tuyệt chiêu liên hoàn trong tỳ bà tam lộng, uy lực vô cùng lớn. Lý Kiếm Minh vừa giơ tay chộp vào khoảng không, hắn vội trầm người xuống, cánh tay trái dung thành một vòng cung lớn, tay phải mượn đà thân hình xoay chuyển như tia chớp xuyên qua, nghênh đón song chỉ đang gõ xuống của đối phương. Hai người chiêu thức đều nhanh như gió thoảng, vừa chạm nhau đã lập tức bật lùi ra xa. Lý Kiếm Minh kinh ngạc thầm nghĩ, võ công của hắn thật chẳng giống lối võ công của Trung Nguyên. Quỷ vị vô cùng rõ ràng, vừa rồi ta đã nắm được hai ngón tay của hắn, vậy mà chẳng hiểu sao cổ tay tê dại để hắn tụt mất. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm vào đối phương, lúc này trong lòng của Trung Thanh cũng đầy kinh ngạc. Sư phụ nói phi hoa thủ của ta là kỳ công Phật môn, vậy mà hôm nay vừa thi triển đã bị gã đàn ông thối này chụp được ngón tay, bẩn chết đi được. Hắn đưa tay lao ngón tay lên áo rồi tiếp tục nghĩ. Trước khi ta vào Trung Nguyên, sư phụ từng nói võ công của ta đã đủ để đối kháng với Lạc Tinh Truy Hồn. Ồ, chẳng lẽ hắn chính là Lạc Tinh Truy Hồn? Nhưng đôi mắt hắn giống người kia quá, bọn họ có quan hệ gì không? Ta phải hỏi cho rõ. Vì vậy, hắn lên tiếng, người chính là Lạc Tinh Truy Hồn. Lý Kiếm Minh lạnh lùng nhìn hắn hỏi, ngươi là đệ tử môn hạ nào? Khóe miệng của Trung Thanh nhếch lên nói, nếu ngươi không phải Lạc Tinh Truy Hồn thì ngươi không xứng. Hắn chưa dứt lời, Lý Kiếm Minh đã đột nhiên lao tới, năm ngón tay tung ra. Hai mảng chưởng ảnh trắng xóa kèm theo luồng hàn phong rít lạnh, thẳng tiến vào trước mặt của hắn. Trung Thanh giật mình, dưới chân trượt một cái lùi ra xa ba thước. Tay trái vội vàng che chắn trước mặt, tay phải chém xéo ra, dung lên một mảng chưởng ảnh nghênh đón. Bộp một tiếng, song chưởng giao kích, Trung Thanh chỉ cảm thấy từ lòng bàn tay của đối phương trào ra từ lớp nội kình, chấn động khiến cho thân hình của hắn đứng không vững, đành phải lùi nửa bước. Lý Kiếm Minh một chưởng đắc thủ, thân hình vừa chuyển, thuận thế lật chưởng trái vỗ thẳng vào mặt đối phương. Lúc này trong lòng Trung Thanh vừa thẹn vừa giận, hắn thấy đầy trời chưởng ảnh nhẹ nhàng mà nhanh đến tột bậc ập tới trước mặt, liền trầm người xuống, ngón trỏ tay phải khẽ cong rồi búng mạnh ra ngoài. Lý Kiếm Minh lúc chưởng trái vừa vỗ ra, thấy đối phương đã không kịp né tránh, bàn tay sắp sửa vỗ lên khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú kia, xem chừng sẽ để lại một dấu chưởng đỏ hồng. Trong lòng của hắn thoáng dấy lên chút không đành, chưởng thế chậm lại hạ xuống hai phân, đổi thành vỗ vào vai của đối phương. Đột nhiên hắn thấy đối phương dựng ngón tay lên, trong khoảnh khắc búng ra một luồng kình phong sắc nhọn, lao thẳng tới huyệt yếu quyển mạch trên cổ tay của mình. Hắn giật mình kinh hãi, nhớ lại cảnh tượng đêm hôm trước, thầm kêu lên, đây là đàn chỉ thần công. Ý nghĩ ấy như một tia chớp lóe qua trong đầu của hắn. Hắn vội vàng thu tay trái về, tay phải chém xéo ra, bổ ra một luồng chưởng phong đánh thẳng vào cánh tay đối phương. Hai thế cùng lúc thi triển nhanh gọn sắc bén vô cùng. Tuy tay trái của hắn thu về rất nhanh, nhưng vẫn bị luồng chỉ phong ấy bắn trúng lòng bàn tay, lập tức tê dại, không sao nhấc lên cho được. Thế nhưng chưởng phải của hắn bổ ra lại đánh trúng cánh tay phải đối phương. Chỉ nghe rắc một tiếng, khớp tay phải của Trung Thanh đã bị trật. Đau đớn khiến hắn lùi liền năm bước, hai hàng lệ châu lập tức tuôn rơi. Hắn nghiến răng, tay phải đỡ sai một cái đã tự nắn lại khớp xương, rồi nghiến giọng nói, Lạc Tinh Truy Hồn khá lắm, đêm mai giờ tí ta chờ ngươi ở Thanh Bình phía Nam Thành, có gan thì chúng ta lại phân cao thấp. Lý Kiếm Minh dẫn khí phong bế huyệt đạo tay trái, nghe vậy lạnh lùng đáp, ngày mai ta không có rảnh, hậu giờ tí ta sẽ đến. Nói tới đây hắn quát lớn, giờ thì cút đi. Trung Thanh nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngươi đừng có đắc ý, tay trái của ngươi cũng đã trúng đàn chỉ thần công của ta, nếu không mau vận công lập tức sẽ bị phế bỏ. Nói xong hắn hằng học liếc nhìn đại hán râu quai nón trước mặt một cái, rồi tung người nhảy vọt ra ngoài. Trong chớp mắt bóng dáng của hắn đã biến mất không còn tung tích. Lý Kiếm Minh vừa thấy Trung Thanh đã rời đi, liền lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, vận khởi toàn thân chân khí, chậm chậm lưu chuyển khắp kinh mạch. Rồi dẫn khí mang theo cánh tay trái, xoay vòng hai lượt, lúc ấy mới dần dần xua tan cảm giác tê dại nơi lòng bàn tay. Hắn đứng dậy phủi phủi bụi đất ở trên y phục, thầm nhủ, loại kỳ công danh chấn thiên hạ như đàn chỉ thần công này, quả nhiên là bá đạo vô cùng, với tu vi của ta mà vẫn bị tê dại đến mức ấy. Lúc này hắn hoàn toàn không biết rằng, nếu không phải ánh mắt của hắn lúc vào đấu thoáng hiện thần quang, khiến co Trung Thanh phải liên tưởng đến vị hiệp sĩ Tuấn Mỹ gặp đêm hôm trước, mà thu hồi bớt lại hai phần công lực thì e rằng cánh tay này của hắn đã bị phế rồi. Hắn nghĩ một hồi vẫn không nhớ nổi trong giang hồ có vị cao tăng Phật môn nào tinh thông loại kỳ công này, lại còn thu nhận được một đồ đệ như thế. Kinh nghiệm giang hồ của hắn rốt cuộc vẫn còn non nớt, làm sao biết hết được những bậc kỳ hiệp thành danh từ mấy nghìn năm trước. Hắn thong thả bước ra khỏi khu tiếp khách, đi về phía hậu viện. Gió lạnh mang theo một mùi hương thanh khiết phả vào mặt của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy trong sân có hai gốc mai già ở phía nam đang nở rộ. những đóa mai trên cành động tuyết tan lấp lánh trông càng thêm trong trẻo tinh khiết, đẹp đến cực điểm. Hắn tựa tay lên lan can nhìn hai gốc mai và còng mình trong gió tuyết, trong lòng dâng lên cảm khái. Giữa phong sương giá lạnh khắc nghiệt thế này, chẳng có loài hoa nào chịu nổi thử thách. Tất cả đều héo tàn rụng rơi, chỉ riêng hoa mai lại nụ nở. Nở hoa giữa ngày đông buốt giá đó mới thật là một loài hoa đẹp nhất, cao quý nhất. Con người cũng nên như vậy. Càng trong hoàn cảnh khó khăn, càng phải nỗ lực đấu tranh với số phận. Cuối cùng mới có thể nở hoa, ra đó hoa thành công hiên ngang đứng trên đỉnh cao. Nhìn lại những kẻ không chịu nổi thử thách mà gục ngã. Giống như hai gốc mây già này, chúng chịu đựng dài dò tàn nhẫn của gió tuyết nhưng không hề đổ xuống. Dù thân cây đã còng đi, chúng vẫn dang rộng cành nhánh, chống chọi làn gió buốt như thể đang nói rằng: đến đi, hãy đến đi, ta giang tay chào đón các ngươi, chào đón các ngươi đến rèn luyện ta. Bởi trong rèn luyện ta lớn lên, thân ta cứng cáp hơn, sức mạnh ta sẽ tăng trưởng hơn. Thế rồi mặt trời lắc đầu chịu thua, mưa giông cuồng bạo cũng khiếp sợ mà rút lui. Gió lạnh tuyết trắng cũng cúi đầu trôi qua, chỉ có mai già vẫn ngẩng cao đầu hiên ngang đứng vững. Rồi từng đó qua lần lượt nở, hương thơm theo gió lan tỏa khắp không gian. Mai già cũng mỉm cười bởi rốt cuộc nó đã chiến thắng được hoàn cảnh. Lý Kiếm Minh rời khỏi cổng chùa, thấy ngoài cửa đã không còn mấy người tụ tập. Hắn liền quay về khách điếm nơi mình vừa dọn ra. Hắn đi qua phố rẽ vào một con hẻm nhỏ, rồi từ đó vòng ra ngoài vừa đi hắn vừa suy nghĩ. Đêm hôm trước cũng chính tại con hẻm này, ta bắt được Mao Thất. Hắn nói Tàn Ngộ Tử đang luyện tà công gì đó. Khi ấy ta từng định lập tức tới Kim Long Bảo, nhưng vì chuyện của Công Tôn Phi Hồng mất tích mà quên bẵng đi. Hắn chậm rãi bước đi rồi tiếp tục nghĩ. Dạo gần đây không hiểu tại sao ta luôn tâm thần bất định lại hay nổi nóng, làm việc chẳng suy xét trước sau. Như chuyện của Trung Thanh vừa rồi, ta và hắn không oán không thù, vậy mà lại động thủ còn đánh gãy tay hắn. Ta sao lại hồ đồ đến như thế? Sau khi làm ta bị thương, hắn còn nhắc ta phải mau dẫn công chữa trị. Rõ ràng ban đầu hắn chẳng có ác ý gì với ta. Hắn lắc đầu thở dài rồi nghĩ tiếp. Giờ ta mới phát hiện dấu ấn của Tuệ Cầm tỷ tỷ ở trong lòng ta sâu đến mức độ nào. Ta vui theo niềm vui của nàng, buồn theo nỗi buồn của nàng. Mất nàng rồi, ta như kẻ mất đi chủ tâm ở trong lòng. Nếu không phải ta lo lắng cho thương thế của nàng, sao ta lại thất hồn, lạc phách đến như thế? Vốn định làm quen với Trung Thanh, không ngờ lại đánh hắn bị thương. May mà hậu nhật hắn hẹn ta, khi ấy ta sẽ xin lỗi hắn, biết đâu chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Tính tình hắn ôn hòa như vậy, rất hợp với ta. Ta tin rằng chúng ta sẽ không trở mặt. Nghĩ đến sự cô độc của mình lang bạc giang hồ, đã hơn một năm hắn chưa từng có một người bạn tri kỷ. Chỉ lăn lộn giữa thù hận và tình ái, khiến cho lòng dạ ngày càng u uất. Nay gặp được thư sinh áo xanh tuấn nhã, ôn văn như thế, ở trong lòng hắn nảy sinh cảm giác tri kỷ vô cùng mong muốn được quen biết. Chính ý niệm ấy đã khiến cho vận mệnh về sau này của hắn hoàn toàn thay đổi. Điều này lúc này hắn chưa thể nào dự liệu được, nếu không e rằng hắn đã chẳng muốn quen biết với Trùng Thành. Hắn trở về khách điếm trả phòng rồi ghé vào tử quán gần đó dùng bữa trưa. Vì nhân gian đều đang suy đoán mối quan hệ giữa Lạc Tinh Truy Hồn và Chưởng Môn Điểm Thương, những kẻ từng lăn lộn giang hồ đều không dám manh động. Sợ sát tinh kia đột ngột xuất hiện trước mặt, khiến thành Lạc Ninh yên ổn hơn hẳn. Dùng bữa xong, chàng dắt con Bạch Mã ra khỏi khách điếm, trên vai đeo bọc hành lý chậm rãi bước lên phố. Nhìn mặt đất được quét dọn sạch sẽ, hắn không khỏi thầm khen. Quan phủ ở Lạc Ninh này quả là làm việc có trật tự, quản lý thành trì đâu ra đó, trên phố đến một chút tuyết trắng cũng không thấy. Đang nghĩ đến điều đó thì bỗng thấy hai người khiêng một thùng rượu lớn nặng nhọc bước tới. Người đi trước là một thanh niên hơn 20 tuổi, dốc người thấp mập rắn chắc, nhưng khiêng thùng rượu vẫn vô cùng vất vả, mồ hôi nhỏ giọt. Người phía sau là một lão nhân râu xám phất phơ, trán đầy nếp nhăn trông đã rất già. Lúc này ông há miệng thở dốc từng bước lê tới. Lý Kiếm Minh thấy cảnh ấy trong lòng không đành, vừa định bước tới giúp thì đột nhiên lão giả phía sau bỗng mềm chân quỳ sụp xuống đất, thùng rượu lập tức trượt khỏi dây thần rơi mạnh xuống đất, ầm một tiếng, thùng rượu vỡ tan, rượu chảy lên láng, hương thơm lan tỏa khắp con phố. Thanh niên mập thấy thùng rượu bị vỡ, đứng sững người một lát rồi dường như nghĩ ra điều gì, trên mặt nở nụ cười liền nhào xuống đất thè lưỡi uống rượu. Hắn vừa liếm vừa múc mấy ngụm, thấy lão già vẫn quỳ ngẩn ra không nhúc nhích, hắn vội nói: "Cha, uống mau đi, chẳng lẽ còn đợi món nhắm hay sao?" Nói rồi lại cúi xuống hút rượu không ngừng. Lão giả nghe vậy, nghĩ cũng phải, liền không do dự cũng nhào xuống há miệng nút rượu, vừa hút vừa lẩm bẩm, tiếc là không có đậu phộng. Lý Kiếm Minh đứng bên đường, gần như ngẩn người thầm nghĩ, sao trên đời lại có một cặp cha con bảo bối đến như thế này, đúng là tử quỷ mà. Hắn lắc đầu định rời đi, nhưng đúng lúc ấy một con ngựa xám từ đầu kia phố phóng tới như tên bắn. Cặp cha con kia vẫn cúi rạp uống rượu, hoàn toàn không để ý có ngựa lao tới. Đến khi kỵ sĩ trên ngựa phát hiện dưới đất có người thì đã không kịp ghiềm cương. Con ngựa xám đá văng lão giả lên không trung rồi chính nó cũng ngã lăn ra đất. Tiếng ngựa hí, kỵ sĩ tung mình lên cao hơn một trượng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Hắn liếc nhìn lão nhân đang thoi thóp, rồi dựng mày trợn mắt quát, con mẹ nó tên khốn kia, mày nằm ở dưới đất chờ chết sao? Làm gãy chân con ngựa của ta rồi, hôm nay không dạy cho mày một bài học thì ta không phải là người. Gã mập lùn vừa bò dậy khỏi mặt đất thấy cha mình nằm thoi thóp, lại còn bị người ta mắng chửi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy một hòa thượng lưng gù dốc người thấp bé, đang chống nạnh chỉ vào mình. Lửa giận bốc lên, hắn thầm nghĩ, tên hòa thượng này đụng chết cha ta, làm cha ta không có rượu uống, ta phải liều mạng với hắn. Hắn nghiến răng nói, tên hòa thượng kia, ngươi đụng chết cha ta rồi, ta phải đánh chết ngươi. Gã hòa thượng trung niên nghe vậy giận dữ quát, thằng ngốc kia, còn dám tìm ta gây chuyện, ngươi không hỏi thử ta là ai sao? Gã thanh niên thấp mập cãi lại, ngươi cứ hỏi thử xem, thằng ngốc lão nhị này có sợ đánh nhau hay không, hôm nay ta sẽ đánh ngươi. Nói rồi hắn sắn tay áo giờ nắm đấm to như cái bát, dung thẳng về phía gã hòa thượng lùn. Gã hòa thượng lùn thấy vậy lạnh lùng cười một tiếng, thân hình vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mắt thấy gã ngốc một quyền đánh tới, lúc ấy hắn mới khẽ lùi người về phía sau. Năm ngón tay phải nhanh như chớp đã chộp lấy bàn tay của đối phương. Chỉ nghe một tiếng thảm khóc, ngốc lão nhị bị hất văng ra ngoài, ôm chặt tay phải mà khóc rống lên. Gã hòa thượng lùn trung niên cười lạnh, giọng băng hàn nói, ngươi về chuẩn bị quan tài đi, ngươi đã trúng độc của ta, nhiều lắm cùng chỉ sống được một canh giờ thôi. Lời hắn còn chưa dứt, phía sau đã vang lên một giọng nói còn lạnh hơn cả băng tuyết, nếu ngươi không chữa khỏi cho hắn, ngươi sẽ chết ngay lập tức. Hòa thượng trung niên giật mình kinh hãi, không ngờ một thân công phu của mình mà có người đã áp sát phía sau vẫn không hề hay biết, khiến tim của hắn lạnh buốt. Trong cơn vội vàng, hắn dồn lực ở dưới chân nhảy vọt về phía trước, tay phải hất mạnh tay áo, một luồng hàn quang bắn thẳng về phía sau. Hắn lao ra xa hơn một trượng rồi mới xoay người lại như bánh xe quay tròn. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy một đại hán râu quai nón đứng lạnh lùng bất động như núi, đôi mắt nhìn thẳng vào mình. Ám khí vừa rồi của hắn đang nằm yên lặng ở dưới chân đối phương. Trong lòng hắn vừa kinh vừa nghi, không ngờ trên giang hồ lại có một nhân vật lợi hại như thế. Hắn liền lên tiếng, tôn giá đánh lén sau lưng người khác, thế mà cũng xưng làm hảo hán sao? Đại hán râu quai nón liếc mắt nhìn sang thấy ngốc lão nhị lúc này nằm trên đất, tay phải sưng to như quả bí. khí đen lan thẳng tới khuỷu tai, hơi thở dồn dập, gương mặt đau đớn vặn vẹo nhưng không thể phát ra tiếng. Đại hán lạnh lùng nói, bây giờ ta ra lệnh cho ngươi lập tức chữa khỏi cho hắn. Hòa thượng trung niên nghe giọng điệu ngạo mạn ấy không khỏi ngẩn người rồi lập tức nổi giận. Tà ngũ độc tuyệt tăng, tung hoành giang hồ bao nhiêu năm nay chưa từng có kẻ nào dám nói với ta mấy lời này. Đại hán râu quai nón cười lạnh, bây giờ chẳng phải ngươi đã nghe rồi sao, nói ít thôi, mau chữa cho hắn đi. Ngũ độc tuyệt tăng hừ lạnh một tiếng, ngươi lấy tư cách gì? Đại hán không nói lời nào, dưới chân khẽ xê dịch, đã đứng ngay trước mặt của hắn. Năm ngón tay phải xòe rộng chộp thẳng vào mặt của ngũ độc tuyệt tăng, nhanh như xét giật tựa lôi đình. Ngũ độc tuyệt tăng thấy đầy trời hình ảnh chụp tới mặt của mình, hắn kinh hãi vội vàng hạ thấp thân hình, rồi dù một tiếng, tay áo trái hất lên, quấn thẳng về phía cánh tay đối phương, ngón tay trong tay áo mở ra chộp vào huyệt mạch yếu hại. Đại hán râu quai nón vừa thấy tay áo tung ra lập tức ngửi thấy một luồng tanh hôi sọc tới, liền nín thở đổi chiêu, chỉ thấy cánh tay của hắn xoay một vòng, năm ngón tay vẫn giữ nguyên thế đã chộp trúng huyệt khúc trì trên cánh tay đối phương. Ngũ độc tuyệt tăng vừa xuất chiêu đã thấy đối phương biến hóa thần tốc, tay đã khóa chặt cánh tay của mình, hắn kinh hãi toàn đổi chiêu chống đỡ thì đã quá muộn. Cánh tay trái tê dại bị đối phương chế trụ. Nhân lúc đối phương chưa phát lực, hắn vội phản chưởng thi triển một chiêu đảo đả kim chung, thân hình xoay vặn đánh thẳng vào ngực của đối thủ. Đại hán râu quai nón dường như không hề hay biết, cứ để mặc cho chưởng ấy đánh trúng. Ngũ độc tuyệt tăng vốn tự tin rằng mình luyện ngũ độc thủ, chỉ cần đánh trúng đối phương thì ngoài giải dược của bản môn ra, thần tiên cũng không cứu nổi. Thấy đối phương không né tránh, trong lòng của hắn mừng thầm. Lần này ngươi trúng chưởng của ta rồi, đến Đại La Thiên Tiên cũng không cứu nổi. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, bàn tay của hắn đã vỗ trúng ngực đối phương. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, hắn run rẩy giơ bàn tay phải lên, chỉ thấy ở trên đó chi chít vô số lỗ nhỏ, màu tím đen từng giọt chảy ra. Đại hán râu quai nón lạnh lùng hừ một tiếng, đưa giải dược đây. Tay phải hắn vẫn khóa chặt huyệt khúc trì của đối phương, giọng nói lạnh lẽo vô tình. Ngũ độc tuyệt tăng run rẩy nói, ngài là đồng giáp quỷ lão tiền bối. Hóa ra hắn đã nhìn thấy nơi ngực của đối phương lớp áo bị chưởng lực của mình đánh rách, lộ ra một chiếc áo giáp mềm màu vàng, trên đó chi chít những mũi gai sắc bén. Đại hán râu quai nón liếc nhìn cánh tay ngốc lão nhị, thấy vệt đen đã vượt quá khuỷu tay lan lên đến cánh tay trên, hơi thở yếu ớt chỉ còn thở ra mà không có hít vào được nữa, liền quát, mau chữa cho hắn. Ngũ độc tuyệt tăng run rẩy thò tay vào ngực lấy ra một bình ngọc trắng, nói, xin tiền bối thả tay để ta đi chữa cho hắn. Đại hán buông tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào ngũ độc tuyệt tăng. Ngũ độc tuyệt tăng dùng tay trái mở nắp bình ngọc đổ thuốc vào lòng bàn tay phải, xoa mạnh một cái, rồi lấp kín những lỗ nhỏ trên tay, máu không còn chảy ra nữa. Hắn bước tới bên ngốc lão nhị, đổ thuốc bột ra lòng bàn tay trái, tay phải rút ra một con dao nhỏ. Chỉ thấy hắn rạch một vết nhỏ ở ngón út tay phải của ngốc lão nhị, để từng giọt máu độc chảy ra, rồi bôi bột trắng lên. Chỉ trong chốc lát, cánh tay phải của ngốc lão nhị đã trở lại hình dạng ban đầu. Vệt đen rút xuống lòng bàn tay rồi từ vết rạch ở ngón giữa chảy ra ngoài. Hắn đứng lại chắp tay vái đại hán râu quai nón nói, giảng bối không biết là tiền bối mạo phạm thất lễ, xin tiền bối rộng lượng thứ tội. Đại hán lạnh lùng hỏi, người vội vã như vậy chạy đi làm gì? Ngũ độc tăng đáp, hai ngày trước giảng bối đến Kim Long Bảo, sáng nay nghe tin Lạc Tinh Truy Hồn hẹn đấu với trưởng môn Điểm Thương tại đây, nên muốn chạy về bẩm báo cho gia sư và thiết giáp quái sư thúc. Đại hán râu quai nón ngạc nhiên: sư phụ ngươi. Ngũ độc tuyệt tăng vội nói: gia sư tội tâm độc ma, xưa nay giao hảo với thiết giáp quái sư thúc, chẳng lẽ thiết sư thúc chưa từng nhắc đến lão tiền bối? Đại hán ồ một tiếng: có nói, nhưng sao lão tứ lại ở chỗ sư phụ của người hắn? Ngũ độc tuyệt tăng đáp: hắn gặp Lạc Tinh Truy Hồn ở Tứ Xuyên bị đánh gãy hai tay, nên đang dưỡng thương ở chỗ sư phụ ta, gia sư đã lắp cho hắn hai cái móc sắt. Đại hán râu quai nón hừ lạnh một tiếng nói: Lạc Tinh Truy Hồn, tên tiểu tử đó thật đáng chết, chuyên đối đầu với người của Thiên Ngô Cung. Ngũ độc tuyệt tăng nói tiếp: nghe nói Thiếu Lâm đã mời đệ tử của Tử Trúc Thần Ni ở Phổ Đà Sơn Nam Hải, Lăng Ba Ngọc Nữ đến Trung Nguyên, liên thủ đối phó với Lạc Tinh Truy Hồn. Kim Giáp Thần lão tiền bối cũng đang trên đường tới Lạc Ninh, xem ra lần này Lạc Tinh Truy Hồn khó mà thoát. Đại hán râu quai nón khoát tài nói: những chuyện ấy ta đều biết, ta đến đây cũng là để tìm Lạc Tinh Truy Hồn, ngươi có thể đi rồi, mau tìm tứ đệ đến Lạc Ninh. Ngũ độc tuyệt tăng gật đầu chắp tay vái một cái rồi vội vàng chạy đi. Đại hán nhìn theo bóng lưng của hắn lạnh lùng hừ một tiếng: cứ liều mạng chạy đi, trong vòng 12 canh giờ Diêm Vương gia sẽ đòi mạng chó của người. Hắn quay đầu lại nhìn ngốc lão nhị ở trên đất, bỗng sững người kinh ngạc thốt lên: ủa, sao hắn lại chết rồi? Hóa ra lúc này ngốc lão nhị toàn thân đã tái trắng, nhắm mắt tắt thở, đầu óc hắn xoay chuyển mấy lượt lập tức bừng tỉnh. Ngũ độc tuyệt tăng này quả thật gian trá vô cùng, hắn thấy ta giả vờ lại còn kéo ta nói chuyện lâu đến như thế. Vừa nghĩ tới đó, hắn bỗng cảm thấy đầu ngón tay tê rần, ở trong lòng kinh hãi: chết rồi, ta cũng trúng độc của hắn. Chàng vội vàng dẫn công lực chân quả dẫn khí lên đầu ngón tay bức độc ra ngoài, nhưng nghĩ tới đây là đường phố đông người không tiện dẫn công giải độc, chàng liền phong bế quyệt đạo, dắt bạch mã hướng về chùa Diên Thông mà đi. Lại nói Lý Kiếm Minh trở về chùa Diên Thông, giao bạch mã cho tiểu hòa thượng trong chùa, rồi theo tri khách tăng đi thẳng tới phòng khách và chuẩn bị sẵn cho hắn. Vừa bước vào phòng, thấy quét dọn vô cùng sạch sẽ, chăn trắng trên giường gấp ngay ngắn, trông rất dễ chịu. Hắn hài lòng gật đầu nói: ừ, rất tốt, cảm ơn. Tri khách tăng nói: thí chủ quá khách khí, phương trưởng nói mời thí chủ qua đánh cờ. Hắn liếc nhìn dấu chưởng đen in trên ngực của Lý Kiếm Minh nhưng không nói gì. Lý Kiếm Minh đáp: được, người nói với phương trưởng nửa canh giờ sau ta sẽ tới, vì bây giờ ta còn có chút việc. Tri khách tăng đáp lời rồi lui ra. Lý Kiếm Minh đóng cửa lại, ngồi xếp bằng ở trên giường vận công. Trong khoảnh khắc, chân quả ở đan điền bốc lên dẫn đến đầu ngón tay, luyện hóa độc khí bám trên người của ngũ độc tuyệt tăng. Đến khi bứt được tia độc cuối cùng ra ngoài, hắn đứng dậy cởi áo xám bên ngoài, lộ ra bộ đồng giáp vàng ống ở bên trong. Nhìn vết ấn đen trên áo, hắn thầm nghĩ: độc thủ của ngũ độc tuyệt tăng quả thật là lợi hại, đến áo cũng bị độc huyết ăn mòn thế này. Khi nãy ta ra tay vẫn còn nhẹ với hạng người âm hiểm độc ác như thế, đáng lẽ phải nặng tay hơn. Thực ra hắn không hề hay biết rằng mình lại vừa một lần nữa bước ra từ quỷ môn quan. Ngũ độc tuyệt tăng toàn thân đều là độc, lại thêm võ công cao cường, nên tung hoành ở tầng lĩnh không ai dám trêu chọc. Sư phụ của hắn là tội tâm độc ma, vốn giao hảo dơi thiết giáp quái, trong tứ đại thần ma, nên cũng rất kiên dè uy danh của Lạc Tinh Truy Hồn. Lần này chuyện đồng giáp quái bị giết đã được ngân giáp ma mang về hang ổ của tội tâm độc ma ở tầng lĩnh, nên ngũ độc tuyệt tăng biết bộ nhuyễn giáp ấy đã rơi vào tay của Lạc Tinh Truy Hồn. Nay nghe tin Lạc Tinh Truy Hồn thách đấu chưởng môn điểm thương tại Lạc Ninh, hắn vội rời Kim Long Bảo chạy về tầng lĩnh báo cho thiết giáp quái, để thiết giáp quái cùng Kim Giáp Thần kịp đến Lạc Ninh bắt Lạc Tinh Truy Hồn. Không ngờ hắn lại gặp Lý Kiếm Minh ngay trên phố, khi chỉ sau vài chiêu đã bị chế trụ. Một mặt hắn kinh hãi trước võ công của đối phương, một mặt lại thầm mừng vì trên y phục của hắn đầy độc phấn, chỉ cần dính vào da thịt là có thể thấm qua lỗ chân lông, đánh thẳng vào tim mà chết. Hắn thấy năm ngón tay của Lý Kiếm Minh đã khóa trên huyệt đạo của mình quá thời hạn, mà độc chỉ mới tới đầu ngón tay đối phương trong cơn hoảng sợ, liền dẫn công thi triển vô độc chưởng đánh thẳng vào ngực Lý Kiếm Minh. Đến khi bàn tay bị gai đâm thương, hắn mới biết người trước mặt chính là Lạc Tinh Truy Hồn. Lúc ấy hắn sợ đến dựng cả tóc gáy, hoàn toàn bị uy thế của Lạc Tinh Truy Hồn trấn áp. Hắn không dám thi triển thêm độc công bản môn, vội vàng dùng mưu thoát thân chạy trốn. Thực ra, hắn nhân lúc Lý Kiếm Minh chưa đề phòng mà thi triển độc công, nhất định có thể khiến cho Lạc Tinh Truy Hồn trúng độc mà chết, cũng không đến đổi bản thân suýt mất mạng. Lý Kiếm Minh thay xong y phục liền đến phòng phương trượng để tiếp tục đánh cờ. Rồi một ngày lại trôi qua. Nhưng trong lúc ấy, cách chùa Viên Thông chưa đầy 20 trượng, trưởng môn Điểm Thương là Tạ Hoành Chí lại đang bất chấp nguy hiểm tính mạng chậm rãi chữa thương cho Công Tôn Tuệ Cầm. Hắn ta hoàn toàn không ngờ rằng Lý Kiếm Minh lại nảy sinh ý nghĩ như vậy, càng không ngờ rằng Lý Kiếm Minh và Công Tôn Tuệ Cầm từng là một đôi tình nhân. Lại nói Lý Kiếm Minh sau khi trút ra hết những cảm xúc cuồng loạn ở trong lòng, chàng mờ mịt thở dài một tiếng, cúi đầu trầm tư những hành vi của mình trên giang hồ, trầm tư về những gặp gỡ trong tình cảm, trầm tư mãi. Hắn vĩnh viễn có quá nhiều điều để suy nghĩ, quá nhiều ảo tưởng, đó chính là nguyên nhân khiến hắn thường xuyên rơi vào đau khổ và phiền não. Con người là sinh vật có tư tưởng, khi linh hồn họ phiêu du trong thế giới tưởng tượng, họ có được những niềm vui mà thực tại không thể mang lại. Bởi vì trong tưởng tượng cuộc đời vĩnh viễn có một tương lai tươi đẹp, vĩnh viễn tràn đầy ánh sáng. Tất cả những gì thuộc về tương lai đều mỹ lệ và huy hoàng. Nhưng khi họ tỉnh khỏi ảo mộng, khi từ thế giới tư tưởng quay trở về với hoàn cảnh hiện thực, họ liền phát hiện ra rằng hiện thực lạnh lùng đến giường nào, đau khổ đến giường nào. Thế là họ càng thêm đau khổ, càng thêm xót xa cho sự bất hạnh và những gập ghềnh của cuộc đời mình. Đó chính là nguyên nhân vì sao có người nói rằng trên thế gian này kẻ ngu ngốc mới là người hạnh phúc nhất. Bỗng lúc này ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Ai đó? Bên ngoài đáp: Bần tăng là Huệ Căn. Lý Kiếm Minh nghe là Tri Khách Tăng liền nói: Cửa phòng không có cài, ngươi vào đi. Tri Khách Tăng đẩy cửa bước vào, thấy Lý Kiếm Minh đang ăn cơm liền cười gượng nói: Thí chủ, có người đến tìm Lạc Tinh Truy Hồn. Lý Kiếm Minh nói: Là ai? Tri Khách Tăng đáp: Vị thí chủ đó đeo trường kiếm, dáng người rất oai vệ. Lý Kiếm Minh hỏi tiếp: Hắn có nói mình là trưởng môn của Điểm Thương không? Tri Khách Tăng đáp: Không, hắn không nói gì cả. Lý Kiếm Minh lấy khăn lau miệng rồi nói: Ta tự mình đi xem vậy, đa tạ đại sư. Tri Khách Tăng gật đầu toan quay người rời đi, nào ngờ Lý Kiếm Minh vội đưa tay giữ lại, rồi hạ giọng hỏi: Ngươi ăn uống gì chưa? Huệ Căn nghe vậy sững người giây lát, hạ giọng đáp: Tôi đã ăn rồi. Qua mấy khúc quanh, Lý Kiếm Minh bước ra trong phòng. Người ngồi ở trong phòng nghe tiếng bước chân liền đứng dậy. Thấy người bước vào là một đại hán râu quai nón, hắn không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ: Người này là ai? Trông chẳng có chút gì giống người luyện võ. Hai thái dương không nhô, ánh mắt cũng chẳng có thần quan. Nhưng hắn vẫn ôm quyền hỏi: Xin hỏi tôn giá cao tính đại danh. Lý Kiếm Minh không đáp, chỉ hỏi thẳng: Người tìm Lạc Tinh Truy Hồn có việc gì? Hắn nhìn kỹ người thanh niên trước mặt, tuổi chừng 26-27, mày rậm mắt hổ, vai rộng lưng ông, hai thái dương nhô cao, ánh mắt liếc động thần quan lấp lánh, uy phong lẫm liệt, quả là một trang hảo hán anh vũ. Người ấy đáp: Tại hạ là Tư Không Bạch Lý, môn hạ của Nga Mi phái, lần này muốn tìm Lạc Tinh Truy Hồn có việc thương lượng, mong tôn giá chỉ điểm. Lý Kiếm Minh nói: Ta chính là Lạc Tinh Truy Hồn, ngươi tìm ta có việc gì? Tư Không Bách Lý giật mình đưa mắt quan sát kỹ trung niên râu sợm trước mặt thầm nghĩ: Sư muội nói Lạc Tinh Truy Hồn là một thiếu niên thư sinh anh tuấn tiêu sái, sao lại là người râu ria bù xù thế này? Hắn liền nghi hoặc hỏi: Ngươi thật là Lạc Tinh Truy Hồn? Lý Kiếm Minh gật đầu: Phải, có vấn đề gì sao? Tư Không Bách Lý kinh ngạc nói, đại danh của tôn giáo có phải là Lê Dân? Lý Kiếm Minh đáp, Lê Dân à? Ồ, đúng là ta. Tư Không Bách Lý càng lạ, ủa, vậy thì lạ thật, sư mụ của ta nói Lê Dân hẳn là một thư sinh trẻ tuổi mà. Hắn chợt tỉnh ngộ, à thì ra ngươi đã cải dung. Lý Kiếm Minh thấy hắn nhanh chóng đoán ra mình dịch dung, ở trong lòng thầm khen đối phương thông minh, bèn hỏi, sư muội của ngươi có phải là Lưu Tuyết Hồng? Nàng tìm ta có việc gì? Tư Không Bách Lý buồn bã đáp, chính là nàng, khi ta xuống núi sư muội từng giao cho ta một phong thư, bảo phải tận tay trao cho đại hiệp. Nói rồi hắn lấy từ trong ngực ra một gói đồ bọc bằng túi da đưa cho Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh nhận lấy, thấy túi da được khâu kín bằng dây gân bò thật mảnh. Hắn bóp thử thầm nghĩ, giống như gói giấy, nhưng sao lại mềm thế này? Hắn khép hai ngón tay lại, khẽ rạch một đường, túi da liền rách ra, lộ bên trong một sấp giấy trắng buộc chặt. Hắn tháo dây liếc sơ qua rồi hỏi Tư Không Bách Lý, ngoài việc này thiếu hiệp còn điều gì nữa không? Tư Không Bách Lý mím môi một lúc rồi mới nói, ta đợi ngươi xem xong thư rồi còn lời muốn nói. Lý Kiếm Minh nhìn hắn một cái vậy mời ngồi tạm. Thấy Tư Không Bách Lý đã ngồi xuống ghế, hắn liền mở lớp giấy ngoài cùng. Giấy vừa bung ra, hai tay hắn chợt rung lên. Một búi tóc dài như mây từ tay hắn nhẹ rơi xuống đất. Hắn vừa đưa đôi tay hơi run run cúi người nhặt lấy mớ tóc đen ấy lên, trong mũi thoáng ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ giống hệt như mùi hương năm xưa khi Lưu Tuyết Hồng lâm bệnh nằm ở trong phòng hắn, từ mái tóc nàng tỏa ra. Lòng của hắn bỗng chấn động dữ dội, hắn hít sâu một hơi cố gắng trấn định rồi mở thư ra xem, chỉ thấy trên đó viết, Tuyết Hồng thở nhỏ mồ côi cha mẹ, cùng huynh hoài băng nương tựa lẫn nhau. Năm gặp nạn đói, trên đường lưu lạc mà thất tán, từ đó thiếp đơn độc một mình phiêu bạc chân trời, nếm đủ cay đắng nhân gian. Khi ấy, thiếp chỉ mới mười mấy tuổi. Sau may mắn gặp ân sư Huệ Giác Đại Sư thu nhận vào Nga Mi môn hạ, từ đó giữa thời loạn lạc mênh mang mới có nơi dung thân. Năm năm trong núi học nghệ, dân lệnh sư phụ hành đạo giang hồ, vì tính tình thiếp thiên lệch, đặc biệt đối với hạng gian trá tiểu nhân ra tay tuyệt không dung tình, nên xuất đạo chưa lâu đã mang danh là La Sát Tiên Tử. Hơn một năm sau, nhân dịp hành tẩu giang hồ, thiếp khắp nơi dò hỏi tung tích huynh trưởng, nhưng biển người mênh mông chân trời vô định biết tìm huynh ở nơi đâu. Lý Kiếm Minh đọc đến đây trong lòng không khỏi cảm khái thở dài, tay phải nắm chặt búi tóc hơn. Hắn liếc nhìn Tư Không Bách Lý, thấy đối phương vẫn ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng không hề liếc sang. Hắn tiếp tục đọc. Trong lúc tuyệt vọng, thiếp định quay về Nga Mi, trên đường lại gặp quân tử bị bọn gian nhân hãm hại. Thiếp vì nghĩa phẫn mà ra tay tương trợ, không ngờ quân tử lại là bậc đại hiệp tuyệt thế. Thiếp ngu muội không hay biết, nay nghĩ lại vẫn thẹn đỏ mặt. Khi quân tử thi triển kỳ công, thiếp vì nhất thời sơ xuất, bị tẩu quả nhập ma, may được quân tử lấy chân khí tương trợ, thông suốt quyệt đạo mới thoát đại nạn. Từ đó thiếp vừa cảm ơn vừa mộ tài, chỉ mong được theo hầu bên cạnh. Nào ngờ quân tử ngoảnh mặt rời đi, thiếp bèn lưu lạc Lạc Dương. Nhờ trời thương, bệnh tại Lạc Dương được gặp lại quân tử, lại thêm một lần được cứu, từ đó thiếp ngầm thề ở trong lòng, đời này nếu không phải quân tử thì không lấy ai khác. Nên mới có chuyện dân tặng Ngọc Mã. Sau khi quân tử đến Nga Mi, thiếp mới biết người chính là Lạc Tinh Tri Hồn mà Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều muốn đoạt cho bằng được. Nhưng tình yêu của thiếp há gì thế mà đổi thay. Dù chữ môn sư tôn nghiêm lệnh cấm thiếp qua lại cùng người, thiếp vẫn không tự chủ cam mạo đại kỵ lén xuống núi hai lần, mong được thổ lộ trước mặt quân tử. Kết quả nhiều lần bị chặn bắt, lại bị sư tỷ Lạc Thủ Nương Tử dèm pha, nên bị phạt giam trong núi, sắp tới còn bị cạo tóc xuất gia. Đến đây vạn niệm đều tro tàn, chỉ có lòng nhớ quân tử vẫn rực cháy. Nay kính gửi một tấc thư, một lọn tóc xanh để tỏ lòng son, mong quân tử ghi nhớ. Từ nay trước thanh đăng cổ Phật, một nén hương thanh cầu chúc quân tử bình an. Viết tới đây, giấy loang đầy nước mắt, chữ viết nghiêng ngả hiển nhiên là đau lòng đến mức không thể viết tiếp. Lý Kiếm Minh đọc xong, dành mắt lập tức ướt nhòa. Hắn thở dài thật sâu, trong lòng đầy xót thương cho thân thế của Lưu Tuyết Hồng, lại vừa đau cho mối tình si của nàng. Hắn chậm rãi nâng lọn tóc đen lên, đặt trên môi khẽ hôn nhẹ. Làn hương thơm nhàn nhạt thoảng vào mũi, khiến cho hắn nhớ đến dáng vẻ yếu ớt khi nàng lâm bệnh. Đôi mắt chan chứa tình thâm lặng, cái miệng nhỏ hơi chu lên nhưng mang đến cho hắn bao rung động. Người không phải thánh nhân há có thể vô tình, hắn sao lại không từng động lòng với nàng chứ? Chỉ là hắn cố ép mình không tin rằng mình đã yêu nàng. Nhưng giờ đây trái tim hắn rung lên dữ dội. Hắn chợt nhận ra mình đã thật sự yêu Lưu Tuyết Hồng. Nhất là khi nghĩ đến việc nàng sắp vĩnh viễn ở lại nơi núi sâu quạnh quẻ. Ngày ngày chỉ có mây trắng tùng xanh, đèn xanh Phật cổ bầu bạn. Chỉ còn ký ức trống rỗng khiến môi nàng đôi khi nở một nụ cười thê lương. Nàng chỉ là một thiếu nữ thôi, chẳng lẽ lại để tuổi xuân của nàng chôn vùi như thế? Vì yêu hắn, nàng phải sống một đời bi thảm như vậy sao? Không, ta nhất định phải lên Nga Mi cứu nàng xuống, bất kể Nga Mi phái sẽ đối phó ta thế nào. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, hắn cất thư và tóc vào trong ngực nói với Tư Không Bách Lý. Những điều này ta đã hiểu, nếu ngươi quay về có thể nói với nàng rằng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tư Không Bách Lý nói, Lưu sư muội sẽ bị cạo tóc vào rằm tháng chạp. Từ nay chỉ còn có nửa tháng, nếu đại hiệp muốn gặp nàng phải đi sớm bằng không. Lý Kiếm Minh gật đầu, 3 ngày nữa ta sẽ lên đường đến Nga Mi. Tư Không Bách Lý nhìn hắn khẽ nói, ta xưa nay coi Lưu sư muội như muội muội, nên lần này cam mạo đại kỵ giao thư cho ngươi. Nhưng ta thân là đệ tử của Nga Mi, cũng không nỡ thấy sư môn vì chuyện này mà gặp tai kiếp. Mong thí chủ thể niệm một mảnh si tình của sư muội, chớ gây thêm sát nghiệp. Tinh mục của Lý Kiếm Minh chợt mở lớn, trầm giọng nói, ngoài Lạc Thủ nương tử ra những người khác ta không giết. Tư Không Bách Lý nói, Trịnh sư muội lần này tuy sai, nhưng nàng vì năm xưa bị kích thích nên... Lý Kiếm Minh khoát tài ngăn lại, việc đó ta biết, ngươi còn chuyện gì nữa không? Tư Không Bách Lý đáp, ta còn muốn hỏi đại hiệp một câu, ngươi có thật lòng yêu nàng không? Lý Kiếm Minh nghe vậy trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói, ta nghĩ ta yêu nàng. Tư Không Bách Lý gật đầu, vậy thì ta yên tâm rồi. Nói xong hắn nhìn Lý Kiếm Minh một cái, tay trái đưa ra sau chạm nhẹ chui kiếm, sắc mặt hắn nghiêm lại nói, giờ ta lấy thân phận đệ tử của Nga Mi xin lĩnh giáo võ công của Lạc Tinh Truy Hồ. Lý Kiếm Minh hỏi, có cần thiết không? Tư Không Bách Lý lạnh giọng, Lạc Tinh Truy Hồn từng giết đệ tử Nga Mi tại Lạc Dương, từ đó Nga Mi phái coi ngươi là đại địch. Chữ môn thân truyền lệnh dụ, ta là môn nhân của Nga Mi tất phải lĩnh giáo cao chiều. Lý Kiếm Minh nhìn hắn trong lòng vô cùng khâm phục, khí độ công tư phân minh ấy, liền nói, ta cũng muốn xem công phu của ngươi thế nào. Tư Không Bách Lý nói, vậy chúng ta ra ngoài ngoại ô đi. Lý Kiếm Minh đáp, được, ta đi lấy kiếm. Hắn quay về phòng, cầm trường kiếm rồi bước ra. Đúng lúc ấy Tri Khắp Tăng vội vã chạy tới. Lý thí chủ, phương trưởng đang chờ ngài đánh cờ sai Bần Tăng đến mời. Lý Kiếm Minh nói, ta phải ra ngoài một lát, trong nửa canh giờ sẽ trở về. Phiền đại sư nói với phương trưởng chờ ta một chút. Tri Khắp Tăng nhìn thanh kiếm trên tay của hắn lắp bắp, thí chủ, ngài đi giết người sao? Lý Kiếm Minh lắc đầu, không, chỉ tỉ thí kiếm thôi. Tri Khắp Tăng nhắm mắt chắp tay niệm A Di Đà Phật, mong Phật tổ phù hộ cho thí chủ. Lý Kiếm Minh mỉm cười đa tạ đại sư quan tâm, trong lòng lại buồn cười thầm nghĩ, Phật tổ sao có thể nghe lời cầu khấn từ miệng ăn thịt chó của nhà ngươi chứ. Hắn đi tới nhà khách nói với Tư Không Bách Lý, chúng ta đi thôi.